Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, thứ 908 chương nhân xấu không đáng sợ, có tự mình hiểu lấy liền hảo. Ở bị Lệ Sát mang đến Vạn Ma Cốc trước, Vân Sơ lờ mờ nghe thấy Lệ Sát dùng chính mình uy hiếp đại ma, nhượng đại ma đến Vạn Ma Cốc tới. Bởi vậy, vừa ở trong sơn động thời gian, đương Vân Sơ cảm ứng được đại ma phương vị lúc, nàng phản ứng đầu tiên chính là đại ma là cứu của nàng. Có lẽ là bởi vì hắn các giữa có bản mạng khế ước quan hệ. Cho nên cho dù đại ma không thích nàng, đãn là vì bảo hộ hắn mạng của mình, không có biện pháp dưới tình huống mới tới cứu của nàng. Mặc kệ đại ma tới nơi này cứu nàng là xuất thân từ nguyên nhân gì, Vân Sơ trong lòng cũng còn rất cảm động. Kết quả, vừa mới nhìn thấy đại ma, lập tức liền bị ghét bỏ. Trong nháy mắt, trong lòng không dễ dàng gì xông tới được cảm động trong nháy mắt bể cha cha. Hắn lại còn nói nàng thái xấu. Vân Sơ vô ý thức sờ sờ trên mặt mình, nàng theo trong gương xem qua mình bây giờ bộ dáng, vốn chỉ là phân nửa bên trái mặt dữ tợn khủng bố một ít. Nhưng ở của nàng trị liệu dưới, bên trái cổ hòa vai đô biến thành như vậy, đại ma nói nàng xấu, đúng là xấu một ít, nàng thừa nhận, đương nhìn trong gương chính mình lúc, chính nàng đều bị dọa tới. Thế nhưng, rõ ràng nghe thấy người khác nói chính mình xấu, Vân Sơ trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, nàng chậm rãi ngoác ngoác khóe môi, nguyên bản tinh xảo tiếu mặt, lúc này thoạt nhìn mang theo một tia âm u lạnh lẽo. Liên đới nhượng Vân Sơ cả người đô nhiều mấy phần quỷ mị ban túc lãnh. Nhân xấu điểm không đáng sợ, có tự mình hiểu lấy liền hảo, nhưng sợ chính là, mình biết mình xấu như vậy, còn muốn mặt khác người khác càng xấu người tài giỏi như thế nhưng sợ, Vân Sơ chuyển hướng lãnh. Minh, lãnh minh, người nói ta nói đúng không? Lãnh minh cẩn thận nhìn chằm chằm đại ma nhìn một lúc lâu. Nói thật, đại ma như vậy tướng mạo không phải cái loại đó kinh diễm hình. Thế nhưng càng xem càng nại nhìn, nhất là bộ mặt hắn đường nét cương nghị, liếc mắt một cái hướng đi, chính là cái loại đó tương đối nhạt mạc sinh tử nhân. Có người nói quá như vậy tướng mạo nhân, giết khởi người đến là tối bình tĩnh, cũng tối làm cho người ta kiêng dè. Đại ma chính là như vậy tướng mạo, dù vậy, cũng chút nào cùng xấu xa bất tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Huống chi, chưa từng có nhân đã nói đại ma xấu, tiểu vân vân đây là ở hổ trên đầu nhổ lông a. Quả nhiên, lãnh minh vẫn không nói gì, đại ma kỳ dị lục mắt liền trở nên lạnh, người nói bản hoàng xấu. Vân Sơ kỳ quái phất phất tay, ai, thực sự là kỳ quái. Lãnh minh a, người nói này có chút nhân, không chỉ không có tự mình hiểu lấy, còn thích dò số chỗ ngồi đâu, người nọ là không phải rất kỳ quái a. Lãnh minh, ngoặc kép chấm chấm, nga đối, Vân Sơ đột nhiên nghĩ khởi cái gì, suýt nữa quên mất, dù sao hắn cũng không phải nhân, hoa lạ không một chút nào có thể thái trách người khác không phải. Nhân gia vốn cũng không phải là nhân nha, lãnh minh. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu vân vân, người mau tỉnh lại, đứng ở trước mặt ngươi chính là đại ma, bất là yêu nghiệt, lãnh minh có thể dự liệu được đại ma sẽ là thế nào mưa rền gió dữ. Này nếu như thật đánh nhau, hắn là giúp ai, không đúng, thật muốn là thật đánh nhau, hắn căn bản không cần sầu giúp ai, bởi vậy này nhất đánh nhau, cái này căn bản là không có bất kỳ lo lắng chiến đấu. Chỉ có một người sẽ thắng, đó chính là đại ma. Lãnh minh vây quanh Vân Sơ chuyển đến chuyển đi, chỉ sợ đại ma một xúc động, trực tiếp xông lên tìm Vân Sơ chút giận. Thế nhưng lần này, lãnh minh lại tính ra sai rồi. Đại ma không chỉ không có đối Vân Sơ động thủ, hắn chỉ là dùng cái loại đó phi thường âm u lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Sơ nhìn một lúc lâu. Sau đó vô cảm quay người đi nhanh ly khai. Liền như thế, đi, đại ma không phải ghét nhân loại không? Hiện tại nhưng là một người loại ở quanh con lòng vòng mắng hắn a. Hắn cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có. Không đúng, phản ứng của hắn chính là quay người đi. Vân Sơ cũng có chút không biết đâu mà lần. Trên thực tế nàng đã làm được rồi cùng đại ma Kiền Nhất Giá quyết định. Ai biết đại ma liền đi như thế, nàng cũng không biết rõ đại ma tâm lý nghĩ như thế nào. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, đại ma thật ra là cái nói thì phải giữ lời nhân. Hắn đã đáp ứng Lãnh Minh, nếu như Vân Sơ có thể chính mình theo lệ sát chỗ đó trốn tới. Hắn liền hội làm cho mình tận lực tiếp thu này bản mạng khế ước nhân. Sở dĩ nói Vân Sơ thái xấu, là bởi vì ở nhìn thấy Vân Sơ trên mặt giữ tợn dấu vết thời gian. Đại ma tâm lý thứ nhất nghĩ đến, liền là của lệ sát bộ dáng. Đại ma phi thường ghét lệ sát, cho nên nhìn thấy như thế giữ tợn dấu vết, mới có thể vô ý thức cảm thấy xấu xí. Thấy đại ma đi, Vân Sơ và Khúc Hoài Thương liếc mắt nhìn nhau. Khúc Hoài Thương thở dài, nhẹ giọng nói, Vân Sơ, đại ma, bất là yêu nghiệt, hắn không thích nhân loại, người loại này ngôn từ, rất dễ chọc tức hắn, Vân Sơ đạo, vừa, ở chúng ta còn chưa gặp được đại ma thời gian, người nói với ta, yêu nghiệt thanh đã tỉnh lại một lần, phải không? Khúc Hoài Thương gật đầu, không tệ, Vân Sơ hơi dương mắt, nhìn đại ma rời đi phương hướng, trầm giọng nói, ta không phải ở cố ý chọc tức hắn, người quên rồi không? Đây là ta cùng yêu nghiệt giữa chung sống phương thức, ta chỉ là muốn nhìn nhìn, hắn có thể hay không nghĩ khởi ta đến. Khúc Hoài Thương lập tức cứng đờ. Nàng và yêu nghiệt cùng một chỗ thời gian, đích xác chính là như thế đánh nhau ầm ĩ. Ngươi tổn hại ta một câu, ta tổn hại ngươi một câu. Miệng thượng nói ghét bỏ đối phương, nhưng thành thực lý so với ai cũng không ly khai đối phương. Vân Sơ thở dài. Cầm lòng không đậu sờ sờ mặt, đường mò lấy kia gồ ghề lồi lõm vết thương lúc, nàng yên lặng nói, hay là ta hiện tại biến dạng, yêu nghiệt trong lòng cũng ghét bỏ, cho nên bất tính toán đến xem ta. Khúc Hoài Thương nghiêm túc nói. Sẽ không, Vân Sơ cười khởi lai, không có việc gì, xấu liền xấu đi, rời đi trước ở đây tái thuyết, chỉ cần quân mỹ nhân không chê nàng. Như thế nàng lại xấu đô không có vấn đề, mà nàng hiện tại, cũng không biết quân Mỹ nhân rốt cuộc là cái gì thái độ. Huống chi, nàng cũng là đột nhiên biến thành như vậy, Vân Sơ lờ mờ cảm thấy hẳn là cùng nàng tiến giai thất bại nguyên nhân có liên quan. Cho nên, ở lúc ban đầu có chút khó mà tiếp thu ngoài, nàng hiện tại đã bình tĩnh, thật muốn bị người ghét bỏ cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Nàng giả vờ nhẹ nhõm theo đại ma phương hướng ly khai bay đi. Khúc Hoài Thương nhìn Vân Sơ bóng lưng, chân mày hơi nhăn lại, chỉ mong nàng là, thật có thể nghĩ như vậy đi. Một trận ký hiệu quang mang lóe ra, Vân Sơ đột nhiên dừng lại, lấy ra một sấp giày truyền âm phù. Nàng sửng sốt, thế nào vừa đưa ra nhiều như vậy truyền âm phù, hơn nữa còn đều là một lần thu được, vậy tỏ vẻ trước liền truyền tới. Nàng biên chậm lại tốc độ, biên bóp nát truyền âm phù, quân minh dập vui thanh âm truyền ra, mẫu thân, người mấy ngày nay cũng không cho dập nhi truyền âm lạp. Người có phải hay không lại đi đâu quải cái tiểu hài về nói là của dập nhi ca ca a? Dập nhi trước nói cho ngươi hảo nga, dập nhi chỉ cần tiểu diễn ca ca, những đứa trẻ khác dập nhi cũng không muốn. Người quải về dập nhi cũng sẽ không muốn, hai tiểu hài truyền đến truyền âm phù rất nhiều. Trong lúc còn có hỗn loạn quân Hàn Nguyên lãnh đạm lại bất đắc dĩ thanh âm. Vân Sơ không khỏi hiểu ý cười, lại sau truyền âm phù liền cơ hồ đô là của quân Hàn Nguyên. Người ở Trung Châu giới nơi nào? Vân Nhi, có nguy hiểm không? Khúc Hoài Thương đã ở, ngoặc kép chấm chấm, phía sau rất nhiều. Cơ hồ đô là của quân Hàn Nguyên truyền âm, hơn nữa đô là phi thường ngắn gọn truyền âm, thế nhưng lờ mờ có thể thấy được hắn sốt ruột rất quan tâm mơ siêu Vân Sơ trong lòng mềm nhũn. Phía sau truyền âm phù cũng không kịp đợi nghe tiếp, trực tiếp trước cho quân Hàn Nguyên hồi truyền âm, ta rất tốt, ta rất mau trở về đến. Hết chương.